tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 273, Hỏa Sơn Tinh tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọn vẹn hơn 10 phút về sau, cái kia nửa bên núi lửa mới hoàn toàn đổ sụp hoàn tất, lúc này lại nhìn núi lửa đã bị Mạc Thích Nhất chảo nghiêng lột một nửa, còn lại cái này một nửa núi lửa đã không có trước đó khí thế. Xem ra có mấy phần buồn cười. Tại núi lửa trong lòng núi, cái kia Dạ Vương phía sau lưng sinh ra một đôi rộng chừng 8 mét cự xí tới. Hai cánh đập chậm rãi lên không, nó cái kia một đôi huyết con ngươi màu đỏ toát ra cực độ oán giận. Tên nhân loại này, hủy núi lửa, hủy nhà của nó. Hủy làm cho nó thực lực tăng lên tới cấp 10 đại niệm sư ỉ vào. Điều này có thể không cho nó oán giận, hai mắt của nó như muốn phun ra lửa, bởi vì quá mức phẫn nộ, hai cánh không ngừng rung động. Đồng thời, trên môi phía dưới lật lên, lộ ra bên trong sắc nhọn hàm răng. Hai hàng răng nhọn lấy tần số cực nhanh đụng chạm lấy, phát ra quỷ dị tiếng gào thét. Cạc cạc cạc cạc CKITTT. Sau một khắc nó động, đột nhiên quay người, trong nháy mắt hướng về sau bay đi. Tốc độ của nó cực nhanh, 1 giây 500 mét. Ngắn ngủi 10 giây, liền bay ra 5.000 mét. Ây, Mạc Thích đều sửng sốt, bên cạnh Emma cũng có chút mộng. Chảy, làm ra lớn như vậy khí thế, kết quả quay đầu liền chảy. Còn muốn hay không điểm bức mặt, kỳ thật cũng không trách cái này Dạ Vương không nên ép mặt. Thật sự là Mạc Thích thực lực quá mạnh, Dạ Vương IQ mặc dù không có nhân loại cao như vậy, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tên nhân loại này nhất chảo liền có thể hủy đi toàn bộ núi lửa, nó lại đi cùng người kia loại đấu, đây không phải là đưa quỷ đầu A quảng cáo. Mà lại trước đó tiến vào lửa trong núi kia hai cái nhân loại, rõ ràng chính là cái này nhân loại dùng một loại nào đó phương pháp ngưng tụ ra phân thân. Chỉ là hai cỗ phân thân, niệm lực vậy mà đều có thể cùng hắn cấp 4 đại niệm sư niệm lực chống lại. Có thể thấy được gia hỏa này bản thể niệm lực mạnh bao nhiêu. Loại tình huống này, không trốn còn chờ cái gì. Mạc Thích thấy thế, mỉm cười lắc đầu, cấp 4 long niệm trực tiếp khuếch tán mà ra, tê lạc, trực tiếp đem cái kia Dạ Vương cho xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời dùng long niệm áp chế nó tế bào, để nó căn bản là không có cách tự lành. Đến tận đây, cái này đã tại Dạ Quỷ Tinh sống mấy vạn năm Dạ Vương, rốt cục bị đánh giết. Mạc Thích vốn đang trông cậy vào, cái này Dạ Vương sẽ tuôn ra cái gì Dạ Quỷ chi linh loại hình. Không nghĩ tới cái này đường đường Dạ Vương, thể nội lại rỗng tuếch, cái rắm đều không bạo một cái. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Mạc Thích không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói. Đánh chết Dạ Vương, tuyệt đối xem như đặc thù sự kiện, đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện, đánh giết Dạ Vương, đánh dấu khen thưởng, Dạ Vương người hầu một cái. Sau một khắc liền thấy hệ thống trong ba lô, xuất hiện một cái nho nhỏ nhân vật mô hình. Đem nhân vật này mô hình lấy ra, nhân vật này mô hình phía trên, một trận hỏa diễm thiêu đốt mà qua. Nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, cả người nó cấp tốc hóa thành Dạ Vương thân thể. Sau một lát, một cái cùng Dạ Vương giống nhau như đúc Dạ Vương, xuất hiện tại Mạc Thích trước mặt. Cái này Dạ Vương hướng Mạc Thích cúi đầu phủ phục, trong miệng nói ngôn ngữ nhân loại cung kính nói. Chủ nhân, Dạ Vương vui vì ngài cống hiến sức lực. Mạc Thích dùng huyết long chi nhãn nhìn về phía cái này Dạ Vương, giống loài, Dạ Quỷ, đẳng cấp cấp 4 đại niệm sư cấp 4 tiến hóa Dạ Quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Thích trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Trước mắt trong căn cứ chỉ còn thiếu Liệp Hoang giả. Cái này Dạ Quỷ cấp 4 đại niệm sư, lại thêm cấp 4 tiến hóa Dạ Quỷ, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép cấp 5 Liệp Hoang giả. Hiện tại trừ mình ra, Emma cùng cái này Dạ Vương, đều là Liệp Hoang giả trở lên thực lực. Cuối cùng là miễn cưỡng có thể thấy qua mắt, bên cạnh Emma trong lòng tự nhiên rất là kinh ngạc, chủ nhân bỗng dưng biến ra những vật khác đến, cái này còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Có thể cái này bỗng dưng biến ra một cái thuộc hạ đến, cái này quá mức đi. Mạc Thích đối cái kia Dạ Vương nói ra, núi lửa nham tương trì bên trong đồ vật đối ngươi cần phải rất có trợ giúp. Đi đem nó lấy ra, lấy Mạc Thích thực lực tiến vào nham tương trì tuy nhiên cũng được nhưng là có phần có chút phiền phức. Mà cái này Dạ Vương đối dung nham các loại thuộc tính rất là quen thuộc, để hắn đi không thể thích hợp hơn. Cái kia Dạ Vương rất nhanh bay vào núi lửa phế tích bên trong. Không đến sau một lát liền lại lần nữa bay trở về. Trong tay đã bưng lấy một cái lớn chừng quả đấm tinh thạch. Tinh thạch hiện lên hỏa hồng sắc, bên trong phảng phất có hỏa hồng sắc quang mang đang lưu truyền. Đây cũng là hỏa sơn tinh, Mạc Thích theo trước đó cái kia Dạ Vương trong trí nhớ biết được cái này hỏa sơn tinh có hai đại tác dụng. Một là có thể chia đôi kính 10 km bên trong Dạ Quỷ, sinh ra 50 lực lượng cùng tốc độ tăng phúc. Tác dụng thứ hai cũng là tại bán kính 10 km bên trong có thể gia tốc dạ quỷ chi linh hạt giống trưởng thành. Vốn là dạ quỷ chi linh hạt giống cần thời gian 1 năm mới có thể trưởng thành là dạ quỷ chi linh. Nhưng bây giờ có dạ quỷ chi linh hạt giống, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, tất nhiên có thể trưởng thành là dạ quỷ chi linh. Ngoại trừ đối với còn lại dạ quỷ tác dụng bên ngoài, đối với dạ vương còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là bán kính 10 km bên trong, có thể ngắn ngủi tăng lên dạ vương thực lực. Khiến cho đạt tới cấp 10 liệp hoang giả cùng cấp 10 đại niệm sư. Mạc Thích vốn cho rằng, lần này tới đến số 2 khu vực săn bắn, thu hoạch lớn nhất là mình đẳng cấp tăng lên. Không nghĩ tới, ngoại trừ đẳng cấp bên ngoài còn thu được không ít chỗ tốt. Thật sự là không uổng công chuyến này. Tưởng tượng thấy nhiều nhất nửa năm sau, trong căn cứ thực lực đem sẽ nhận được to lớn tăng lên, Mạc Thích chính là trong lòng mừng rỡ không thôi. Quảng cáo, lúc này, núi lửa phế tích bên trong, những cái kia dạ quỷ nhóm nhìn thấy dạ vương đã chết, hỏa sơn tinh bị đoạt. Bọn họ nguyên một đám lại là tuyệt vọng, lại là hoảng sợ. Vội vàng ào ào tứ tán trốn nhảy lên. Mạc Thích căn bản không có cho bọn hắn bất luận cái gì trốn nhảy lên cơ hội. Trực tiếp long niệm đem bọn gia hỏa này quay lại, nhất quyền một cái, đem những thứ này dạ quỷ ào ào oanh sát. Đến ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm, hắn lại đánh chết hơn 3.000 dạ quỷ. Rốt cục toàn bộ tử vong triều trạch bên trong dạ quỷ cũng đều bị Mạc Thích đánh sợ. Đến tối hôm đó, không còn có một cái dạ quỷ xuất hiện. Mạc Thích có chút im lặng, hỏi bên cạnh dạ vương. Người có thế để cho bọn họ đều đi ra à, dạ vương gật đầu. Có thể, chủ nhân, nói, dạ vương liền một đầu đâm vào đầm lầy bên trong. Ước chừng sau nửa giờ, dạ vương theo dưới mặt đất chui ra. Cùng lúc đó, Mạc Thích bốn phía, ngàn vạn cái dạ quỷ cũng chui ra. Mạc Thích gặp này, mừng rỡ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối dạ vương nói, để chúng nó hướng ta tiến công. Dạ vương là Mạc Thích theo trong hệ thống đánh dấu đi ra nô bộc, đối với Mạc Thích tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trong cổ họng phát ra một tiếng tràn ngập khí thế nhưng lại 10 phần quỷ dị thanh âm. Cạc cạc cạc cạc ckittt. Những cái kia dạ quỷ nhóm tuy nhiên đối Mạc Thích 10 phần hoảng sợ. Nhưng là bọn họ đối với dạ vương trời sinh hoảng sợ, so với Mạc Thích hoảng sợ càng nhiều gấp trăm. Bởi vậy dạ vương ra lệnh một tiếng, bọn họ chỉ có thể kiên trì, hướng về Mạc Thích công tới. Mạc Thích thì lại một lần nữa đại khai sát giới. Một đêm thời gian, lại lần nữa đánh chết hơn 1.500.000 chỉ dạ quỷ. Tiếp xuống trong nửa tháng, hắn mỗi lúc trời tối đều tại tử vong triều trạch bên trong đánh giết dạ quỷ. Mỗi lúc trời tối đều có thể thu được 30.000 giọt cự long huyết dịch. Rốt cục một ngày này buổi tối, tại phục dụng những cái kia cự long huyết dịch về sau, thân thể của hắn lại một lần nữa bắt đầu khô nóng lên. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.